Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cảm ơn. Phương Minh Khôn thấy cô ta đi ra ngoài, lắc đầu. Phương Thành à, sau này hãy đề phòng cô ta một chút. Ta luôn cảm thấy cô ta không tốt bụng như vậy đâu. Vâng, con biết. Ngày hôm sau, ánh mặt trời vừa ló dạng nhô lên, chỉ có điều mùa đông năm nay rất lạnh. Hứa Tỉnh Thâm mang theo Điểm Tâm đi vào phòng bệnh. Ở trong mắt người khác, đây chỉ là một buổi sáng trôi qua hết sức bình thường. Hứa Tỉnh Thâm mang găng tay, nhưng lúc ra khỏi cửa lại quên khăn quàng cổ. Hai lỗ tai lạnh còng đến nỗi đỏ bừng, cô không nhịn được dậm chân. Hôm nay trời lạnh quá, dự báo thời tiết nói dưới âm 5 độ cơ, chịu không nổi. Lại đây. Hứa Tỉnh Thâm ngoan ngoãn nghiêng mặt tới, Phương Thành đưa tay trái áp vào tay cô. Lòng bàn tay anh thật ấm áp như một lò sưởi, sắc mặt Hứa Tỉnh Thâm không khỏi giãn ra. Ấm quá. Ngày hôm nay phải đi làm sao? Đúng vậy. Phương Thành thấy cô đứng dậy, bỏ từng món điểm tâm đặt lên tủ đầu giường, khóe miệng anh không khỏi cong lên. Ngày hôm nay đút cho anh ăn đi. Trước đó anh thường không thích như vậy. Hứa Tỉnh Thâm nhìn anh, ngày hôm nay sao vậy nhỉ? Được. Cô ngồi hướng mép giường, đang cầm chén cháo trong tay. Tôm bóc vỏ là em tranh thủ bóc lúc còn tươi, nếm thử đi. Hương vị của tôm tươi hòa lẫn cháo nhuyễn được bỏ vào trong miệng Phương Thành. Anh gật đầu. Rất ngon. Hứa Tỉnh Thâm cười khẽ. Đó là đương nhiên. Phương Thành ăn một chén, chưa thỏa mãn. Còn nữa không? Có. Hứa Tỉnh Thâm vội vàng đứng dậy. Hiếm khi anh có khẩu vị ăn uống như vậy, đương nhiên là cô hài lòng. Em mang tới không ít. Phương Thành chậm rãi ăn, hưởng thụ cảm giác ngắm nhìn nhất cử nhất động của Hứa Tỉnh Thâm. Nhưng mà thời gian luôn ngắn ngủi như vậy. Phương Thành ăn no khiến trong dạ dày khó chịu. Miễn cưỡng ăn xong hết chén cháo này, anh thấy toàn thân khó chịu, nhưng vẫn cố nén đau nói với cô. Tỉnh Thâm, hôm nay nhất định phải mang theo điện thoại di động bên cạnh. Sao vậy? Không có gì, sợ có lúc nhớ em quá, anh muốn nghe được giọng nói của em. Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, rất ít khi Phương Thành nói như vậy. Được, em sẽ luôn mang theo. Mau đi làm thôi. Hứa Tỉnh Thâm rửa chén bát sạch sẽ, lúc này mới rời khỏi phòng bệnh của Phương Thành. Mãi cho đến sau giờ trưa, Vạn Dục Ninh mới đi tới bệnh viện. Cô ta mang theo điểm tâm đông nhai bước vào. Nhìn thấy Phương Minh Khôn còn lên tiếng chào hỏi. Phương Thành liếc nhìn đồ trong tay cô ta. Thật có lòng, đúng là cô mua thật. Đương nhiên, hôm qua đã đáp ứng rồi mà. Bà, con muốn nói chuyện riêng với cô ta. Phương Minh Khôn đứng im tại chỗ. Con lại đuổi ta ra ngoài, có lời gì ta không thể nghe nào. Thực sự bất tiện. Ta ngồi xem tivi, không quấy rầy hai người, vậy đã được chưa? Bà, tất cả thù hận trước kia đều đã qua rồi. Nhưng về đứa trẻ của con và Dục Ninh, con muốn xin lỗi họ. Ba cho con chút thời gian đi. Phương Minh Khôn há hốc mồm, cuối cùng vẫn phải đồng ý. Khóe miệng Vạn Dục Ninh khẽ nhếch lên nụ cười nhạt. Bây giờ tôi mới biết hành động của anh không đi làm diễn viên thật sự đáng tiếc. Cô cũng không kém. Người phụ nữ đặt điểm tâm lên trên tủ đầu giường. Của anh cuối cùng cũng có thể ăn. Phương Thành, anh có từng hối hận không? Phương Thành thò tay xuống dưới đệm, lấy một tờ giấy từ bên trong ra. Cô xem một chút đi, hài lòng không? Vạn Dục Ninh đưa tay nhận lấy, ngồi vào ghế, ánh mắt nhìn từng chữ đi xuống. Trong mắt cô ta lộ ra vẻ thỏa mãn, thấy một hàng chữ cuối cùng, trên đó viết: Tỉnh Thâm, tạm biệt người duy nhất anh yêu cả cuộc đời này. Cô ta nghiến răng, trong lòng càng thêm kích động. Phương Thành nhìn nét mặt của cô ta chằm chằm. Thế nào? Vạn Dục Ninh hử lạnh. Được, nếu tôi là Hứa Tỉnh Thâm, nhìn bức di thư này, nhất định là tôi sẽ muốn giết Tưởng Viện Chu. Chỉ có điều anh viết chữ bằng tay trái cũng có thể viết thành như vậy sao? Anh xác định là Hứa Tỉnh Thâm nhận ra được đây là bút tích của anh sao? Đương nhiên là cô ấy nhận ra được. Cô ấy là người quen thuộc tôi nhất. Phương Thành vươn tay, nhưng Vạn Dục Ninh không đưa tờ giấy cho anh. Sao tôi biết được anh ân hận xé đi hay không? Như vậy đi, tôi sẽ tìm một chỗ cất đi cho anh. Phương Thành cảm thấy buồn cười. Tôi cả người không thể nhúc nhích, ngay cả cuộc sống cũng không thể tự gánh vác. Biết xong di thư lại giấu ở nơi không có khả năng với tôi. Cô coi Hứa Tỉnh Thâm là người ngu sao? Trong ánh mắt Vạn Dục Ninh có chút do dự, Phương Thành giơ tay trái lên. Nếu quả thật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net